Vạn đạo Long Hoàng, chương 837, chiến tạ trấn. Cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nguyễn Đình Đình, Kiều Huyên, ánh mắt kiên định, bọn họ tuy nhiên tu vị thấp kém, nhưng lại lựa chọn cùng Lục Minh cùng tiến thối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn xem béo, Nguyễn Đình Đình đằng nhân, Lục Minh trong nội tâm nổi lên tình cảm ấm áp. Mà Tạ Niệm Khanh cũng giống như thế, gần đây tính tình cổ quái nàng, lúc này hốc mắt nhưng có chút đỏ lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt tốt, một đám ti tiện con sâu cái kiến, cũng dám bỏ ngựa đấu xe, không biết tự lượng sức mình, hôm nay ta tự toàn bộ đánh chết. Tạ Trấn trong mắt toát ra âm lãnh sát cơ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bát hoàng tử kích sát bọn hắn, không cần ngươi ra tay, giao cho chúng ta hai người a. Thân hình chớp động, này đi theo Tạ Trấn cùng một chỗ đến đây một nam một nữ, xuất hiện tại Tạ Trấn bên cạnh, trong đó một người con gái đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng tốt các ngươi ra tay, bất quá ta hiện đang thay đổi chủ ý, trước không sát bọn hắn, trước phế đi tu vi của bọn hắn, ta muốn dẫn hồi trở lại Trung Châu, đến bọn hắn bán cho man tộc chi địa làm nô lệ. Tạ Trấn âm thanh lạnh lùng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuân mệnh, một nam một nữ lên tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Trấn lui về phía sau, đón lấy, hai tiếng kiếm minh hưởng lên, một đen một trắng, hai đạo kiếm quang hướng về Lục Minh bao phủ mà đi. Béo, các ngươi lui về phía sau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thét dài một tiếng, dẫm trận tại chỗ mà ra, liền phách hai trường. Hai tiếng nổ vang, kiếm quang sụp đổ, một nam một nữ sắc mặt đại biến, hét lớn một tiếng, kiếm khí tăng vọt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người bọn họ, đều là linh hải lục trọng đỉnh phong cao thủ, hơn nữa thức tỉnh chính là thần cấp 3 cấp huyết mạch. Đáng tiếc bọn họ vừa rồi đã tới chậm nhất bộ cũng không chứng kiến Lục Minh ra tay uy năng, căn bản không biết Lục Minh có bao nhiêu khủng bố. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cũng không quá đáng là linh hải lục trọng tu vị, bọn họ lấy gì, bằng mượn hai người bọn họ liên thủ, nắm bắt Lục Minh, dư xài. Nhưng sau một khắc bọn họ phát hiện sai rồi, Lục Minh chiến lực quả thực khủng bố. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phanh, phanh, Lục Minh dẫm trận tại chỗ mà ra, bàn tay không ngừng bổ ra, hắc bạch kiếm quang nứt vỡ, hai người thân hình nhanh chóng thối lui. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng chết sát, hai người hét giận dữ, đỉnh đầu hiện ra một đen một trắng, hai thanh cự kiếm, hai thanh cự trên thân kiếm, lượn lờ lấy ba đạo kim sắc mạch luân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người thân thể cùng cự kiếm dung hợp kiếm giết kinh thiên. Vù, vù, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc bạch cự kiếm hướng về Lục Minh bảo trảm mà đi uy lực kinh người. Giống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, theo Lục Minh trong cơ thể, mơ hồ có long ngâm truyền ra, Lục Minh trên người, khí thế đại thịnh, hắn làn ra mặt ngoài, hiện ra rậm rạp chằng chịt lân giáp, cuồng bạo khí tức bộc phát ra, như một cái hung thú. Cocchuyenaudio.com, Lục Minh trên tay, đồng dạng có lân giáp hiển hiện mà ra, thậm chí liền Lục Minh móng tay, đều trở nên rất dài, như rồng chảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vù, vù, song tay thành chộp, bạo chảo mà ra chộp vào hắc bạch hai thanh cự trên thân kiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm khí gào thét tầm đó, Lục Minh vững vàng bắt được hai thanh cự kiếm trên lưỡi kiếm, hai thanh cự kiếm kịch liệt run run, nhưng trong lúc nhất thời, lại không thể rời tay bay ra. Phá cho ta, chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh gầm nhẹ, hai móng dùng sức va chạm hai tiếng, hắc bạch cự kiếm, rõ ràng trực tiếp bị Lục Minh bóp vỡ rồi, một lần nữa hóa thành nhân hình, một nam một nữ hai đạo thân ảnh, rất xa phi đi ra ngoài, trùng trùng điệp điệp té lăn trên đất miệng lớn thổ huyết. Giờ khắc này, vô số người mở to hai mắt nhìn xem Lục Minh, nhìn xem Lục Minh trên người lân giáp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện gì xảy ra, Lục Minh này lân giáp là chuyện gì xảy ra? Như yêu giống như, chẳng lẽ hắn không là nhân tộc mà là yêu tộc? Không có khả năng, hắn tu luyện vũ đạo công pháp, lĩnh ngộ chính là thiên địa ý cảnh, tuyệt đối là nhân tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy hẳn là một loại bí thuật, trong thiên địa có rất nhiều kỳ diệu bí thuật, có thể làm cho nhân thú hóa, thậm chí hoàn toàn hóa thành hình thú, đều là có. Đúng vậy, hẳn là một loại bí thuật, thật là khủng khiếp bí thuật, vừa rồi Lục Minh đều không có thi triển đi ra, nguyên lai, Lục Minh còn có át chủ bài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bốn phương tám hướng, Đế Thiên Thần Cung, Thiên Thi Tông, Thiên Yêu Cốc, Thiên Kiêu, đều mở to hai mắt nhìn. Nguyên lai, trước đó Lục Minh đối với Thiên Yêu Cốc Thiên Kiêu chi chiến còn không có có thi triển xuất toàn lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, cái này thức tỉnh thần cấp 2 huyết mạch Thiên Kiêu, mạnh như thế nào? Tạ Chấn trong ánh mắt âm lãnh chi sắc càng đậm quét này một nam một nữ hai người liếc quát lớn. Thật sự là phế vật còn phải ta tự mình ra tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, Tạ Chấn một lần nữa dẫm trận tại chỗ, hướng về Lục Minh bước chậm mà đi, mỗi bước ra nhất bộ, hắn khí tức trên thân, liền càng mạnh hơn nữa một phần. Xa xa, Hắc Phong Tôn giả cùng Trung Châu cổ thánh triều lão giả, một mực lẳng lặng nhìn, không có lên tiếng, cũng không có ra tay ngăn trở. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, ngươi coi chừng, hắn thức tỉnh chính là thần cấp ngũ cấp huyết mạch. Tạ Niệm Khanh nhỏ giọng đề tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiện nhân, để tỉnh lại có thể thế nào? Tạ Chấn quát lạnh, hắn đỉnh đầu, xuất hiện một kim giáp đại hán, này một kim giáp đại hán, thân cao 100 mét, vẫn còn giống như thiên thần, trong tay cầm một cây màu vàng trường thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim giáp đại hán quanh thân, có ngũ đạo kim sắc mạch luân, chói mắt vô cùng. Thần cấp ngũ cấp huyết mạch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sát, kim giáp đại hán cầm trong tay trường thương, dưới cao nhìn xuống, hướng về Lục Minh rơi đập. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trường thương còn chưa tới, kinh khủng kia kinh thiên áp lực liền hoàn toàn bộc phát. Góc truyện audio.com, Tạ Chấn tu vị đã đạt tới linh hải thất trọng đỉnh phong, lấy tu vi như vậy, dung hợp thần cấp ngũ cấp huyết mạch quá mạnh mẽ quá kinh khủng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể tưởng tượng trước đó, Ngao Khôn, lấy linh hải ngũ trọng tu vị, bộc phát chiến lực tựu khủng bố như vậy, mà Tạ Chấn đồng cấp một trận chiến ở bên trong tuyệt đối sẽ không so Ngao Khôn yếu, có thể thấy được hắn bộc phát chiến lực đáng sợ đến cỡ nào. Giống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này, Lục Minh trong cơ thể, lại lần nữa vang lên một tiếng long ngâm, Lục Minh đem đạo thứ hai long lực cũng bộc phát ra. Hai đạo long lực cùng một chỗ bộc phát uy lực trở nên gấp mấy lần tăng cường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phanh, Lục Minh bước chân đạp một cái, thân thể phóng lên trời, thi triển Chấn Ngục Thiên Công, một quyền oanh ở đằng kia cực lớn màu vàng báng thương thượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. D, A, N, G, G, đáng sợ chấn động, hình thành sóng âm, như gió bạo giống nhau truyền ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có chút tu vị yếu đích, sắc mặt đại biến, màng tai thiếu chút nữa bị phá vỡ, nhao nhao vận công ngăn cản. Kiều Huyên thân thể run lên, một ngụm máu tươi phun ra, bên cạnh béo vội vàng vịn Kiều Huyên, chân nguyên tràn ngập mà ra, mới giúp Kiều Huyên ngăn trở đáng sợ kia sóng âm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên bầu trời cự thương chấn động, ông ông tác hưởng, kim giáp đại hán thể tích khổng lồ kia, rõ ràng thân thể run lên, hướng lui về phía sau ra nhất bộ. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một bước này, dẫm trên không trung, lệnh không gian như một loại nước gợn lay động, không khí bị áp thành chất lỏng, oanh tại hạ phương trên chiến đài, lệnh đài chiến đấu kịch liệt chấn động. Mà Lục Minh thân thể cũng chỉ là hướng lui về phía sau ra nhất bộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng chết ti tiện con sâu cái kiến tử, Tạ Chấn thi triển huyết mạch dung hợp rõ ràng bị Lục Minh một quyền đẩy lui, phát ra phẫn nộ gào thét. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chấn ma thần quyền, kim giáp đại hán gào thét trong tay trường thương không thấy cực lớn nắm đấm, hướng về Lục Minh nổ tung mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông, Lục Minh đỉnh đầu chấn ngục bia hiển hiện, Lục Minh thi triển huyết mạch dung hợp đến thân thể cùng chấn ngục bia dung hợp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dung hợp lập tức hai đạo long lực đồng dạng dung hợp tại chấn ngục bia ở bên trong, khiến cho chấn ngục bia, so với phía trước bộc phát thời điểm, càng mạnh hơn nữa. Chấn ngục thiên công, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chấn ngục bia hóa đại, hướng về kim giáp đại hán chấn áp mà đi. Mà kim giáp đại hán khủng bố quyền mang, cũng oanh hướng chấn ngục bia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, oanh, oanh, khủng bố chấn động tại bầu trời nổ vang, mặc dù cách xa nhau mấy ngàn dặm đều có thể nghe được kinh người như thế chấn động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếng oanh minh liên tục vang lên hơn 10 âm thanh. Ngay từ đầu, hai người cân sức ngang tài, nhưng mọi người khiếp sợ phát hiện theo giao kích số lần tăng nhiều, chấn ngục bia thể tích càng lúc càng lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com Convert by Luxun, xin đánh giá 9.10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.